Kết thúc chương 47, chú, từ bất ngữ quái, lực loạn thần. Khổng Tử cho rằng người đọc sách không nói về 4 điều này, quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần. Cách chương.